Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430. Chương 1430. Gặp lại Han Ji-shin. Biến thái? Cái dạng gì biến thái? Lâm Thành Phi lập tức hỏi. Có mười mấy người, nam nhân nữ nhân đều có. Có thể tùy ý khống chế lửa. Chỉ cần cùng lửa có quan hệ pháp thuật, hắn dùng giống như không cần tiền một dạng, một mực hướng ta phun đại hỏa cầu. Còn có người có thể tùy tiện khống chế bên ngoài tất cả cùng kim loại dụng cụ. Nồi bát bầu bồn trong tay hắn đều có thể biến thành đao thương côn kiếm. Càng có người nắm giữ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, chỉ cần nhìn ánh mắt hắn liếc một chút, tựa hồ liền sẽ bị mang vào kỳ lạ mê huyễn không gian. Ta lúc đó liền trúng chiêu. Có 10 cái. Lâm Thành Phi hỏi. Ta muốn lớn nhất chính xác con số. Tô Ngữ ngẫm lại. Nói ra. 13 cái. Đúng. Không sai. Cũng là 13 cái. Cái này 13 người. Mỗi cá nhân năng lực cũng khác nhau. Nhưng là. Cùng tu đạo người thi triển pháp thuật hoàn toàn khác biệt. Tu đạo người chân khí còn hữu dụng hết thời điểm. Có thể những người này, những cái kia pháp thuật giống như vô cùng vô tận, một khi thi triển ra liền không có dừng lại thời điểm. Ta lúc đó phí sức chín châu hai hổ mới thoát ra đến. Thật sự là kém chút thì chết trong tay bọn hắn. Lâm Thành Phi trong đầu lại tránh qua cái kia độc nữ bộ dáng, độc nữ năng lực, cùng những người này rất tương tự. Chẳng lẽ nói... Những người này đều là hồi thần hoàn tạo ra đến cao thủ. Hiện đang bốc lên đến 13 cái. Có thể hay không còn có càng nhiều. Hiện tại Tô Ngữ thế nhưng là nhập đạo cảnh. Tại tu đạo giới đều có thể được cho cao thủ. Có thể cho dù là dạng này. Tại đối phương vây công xuống. Vẫn là cửu tử nhất sinh. Nếu như đối phương thật có ngàn vạn dạng này người. Chẳng lẽ có thể xưng bá thế giới. Ta tự mình đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Reiko Egawa chỗ phương hướng. Mang theo nhiều như vậy biến thái tới Hoa Hạ. Sở dục như thế nào? Lão đại, cẩn thận mới là tốt a. Tô Ngữ vội vàng nói. Ngươi muốn đi có thể. Nhưng là nhất định phải nhiều mang ít người. Hắn nhớ đến. Lâm Thành Phi trừ hắn Tô Ngữ. Còn có rất nhiều cao thủ bằng hữu, những cái kia lục gia còn có người trần gia. Vào lúc này, nhất định có thể có tác dụng lớn. Có thể Lâm Thành Phi lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tạm thời không dùng, ta chỉ là đi qua tìm hiểu một chút tình huống. Nói chuyện, hắn vỗ vỗ Tô Ngữ bả vai. Vất vả ngươi, ở nơi này lấy, thật tốt dưỡng thương. Tô Ngữ quay đầu nhìn chung quanh một chút, sau đó vội vàng đứng người lên. Không cần phải lớn, ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thành Phi nhíu chân mày. Kỳ quái nhìn lấy hắn. Tô Ngữ thấp giọng nói ra. Nơi này ở đều là tẩu tử. Ta ở chỗ này, không tiện lắm a. Lâm Thành Phi nghe xong, cũng nhất thời giật mình. Ngươi sợ tẩu tử ngươi nhóm đánh ngươi a? Đúng đúng đúng, Tô Ngữ tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Hiện tại Lâm Thành Phi những cái kia bạn gái. Thật nhiều cái đều là nhập đạo cảnh cao thủ. Hắn Tô Ngữ tại người ta trước mặt. Một chút uy hiếp lực đều không có. Một chút làm sai chút chuyện. Không chừng còn phải bị thu thập một trận. Cùng nơm nớp lo sợ. Còn không bằng hồi nhà mình an tâm thống khoái. Cũng được. Vậy ngươi liền đi về trước. Lâm Thành Phi nói ra. Tô Ngữ rời đi về sau. Lâm Thành Phi nhìn xem đã hơi hơi trắng bệch sắc trời. Không chút do dự. Tung người một cái nhập không trung. Rất nhanh liền đi vào Reiko Egawa chỗ khách sạn. Hắn thì đứng tại mái nhà. Dưới chân. Cũng là Reiko Egawa gian phòng. Hắn hơi lim dim mắt. Trên thực tế thần thức sớm đã tứ tán ra, cả tòa trong tửu lâu một ngọn cây cọng cỏ, đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Rất nhanh, Từng đợt tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người rơi ở bên người. Những người này đem Lâm Thành Phi vây quanh ở chính giữa. Lâm Thần Y, đã lâu không gặp. Một cái vẻ mặt tươi cười nam nhân chậm rãi xuyên qua vòng vây, đi vào Lâm Thành Phi trước người. Hàn Di Xin, người rốt cục chịu xuất hiện sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Người tìm ta tìm khổ cực như vậy, lại không xuất hiện lời nói, người khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Hàn Di Xin nói ra, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi thương tâm? Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại. Hàn tiên sinh thật đúng là Bồ Tát tâm địa. Đúng thế, ngày bình thường, ta liền xem như liền một con kiến đều không nỡ giết chết. Không bỏ được giết chết con kiến, nhưng nếu như là tiếng người, thì không kiêng nể gì cả. Giết người như đốn cây cắt cỏ, đúng không? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ha ha ha, Hàn Di Xin ngửa mặt lên trời cười to. Người hiểu ta, Lâm Thần Y, nếu như người không phải chán ghét như vậy lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc cùng ngươi làm người bằng hữu. Đáng tiếc là, người vẫn luôn chán ghét như vậy, ta mãi mãi cũng không sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi vì cái gì, một mực muốn cùng chúng ta đối nghịch đâu? Hàn Di Xin tiếc nuối nói ra, nếu như không có ngươi lời nói, chúng ta chỉ sợ sớm đã thành tựu đại sự. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, các ngươi, như lời ngươi nói các ngươi, lại là người nào? Lâm Thần Y cần phải đem chúng ta nội tình điều tra rất rõ ràng. Cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Hàn Di Xin nói ra, Hồng Vũ Dược Nghiệp. Lâm Thành Phi hỏi, Hàn Di Xin mỉm cười, ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi một câu, tại các ngươi tập đoàn, giống như vậy biến thái. Lâm Thành Phi còn chỉ một tuần, cũng đem Hàn Di Xin đưa về biến thái phạm trù, rất nhiều sao? Đương nhiên, Hàn Di Xin nói ra, nhiều vô số kể, có thời gian lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi chúng ta tổng bộ thăm một chút. Cái kia cũng không cần thiết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, vẫn là ngươi lưu tại Hoa Hạ đi, ta từ trong miệng ngươi giải xuống tình huống là được. Hàn Di Xin muốn dẫn Lâm Thành Phi đi Hàn Quốc, cũng chính là hôm nay muốn đem Lâm Thành Phi bắt đi. Lâm Thành Phi muốn Hàn Di Xin lưu tại Hoa Hạ, cũng chính là muốn đem hắn bắt lại. Hai người này, mỗi một câu đều tràn ngập huyền cơ. Không tận mắt đi xem một chút, người vĩnh viễn sẽ không biết thực lực chúng ta đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hàn Di Xin tiếc nuối nói ra, một đám bị y dược cải biến thân thể người không ra người, quỷ không ra quỷ ra hỏa mà thôi. Ta không cảm thấy cái này có gì có thể sợ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Hàn Di Xin thần sắc ngưng lại, vừa mới vẫn luôn không có sinh khí lời nói, lúc này xem ra lại có điểm không vui. Lâm Thần Y, mời không nên vũ nhục chúng ta sự nghiệp vĩ đại. Hàn Di Xin nói ra, chúng ta bây giờ làm ra là có thể cải biến toàn bộ thế giới hành động vĩ đại. Cải biến thế giới? Lâm Thành Phi cười ha ha. Không sai, các ngươi thật là đang thay đổi thế giới. Nếu như tùy ý các ngươi tiếp tục như thế, sớm muộn có một ngày, toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ bị các ngươi làm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đến lúc đó, xác thực cũng sẽ không còn là địa cầu, mà chính là nhân gian luyện ngục. Vô tri, Hàn Di Xin hừ lạnh nói, ta vốn cho là ngươi là người thông minh, có thể hiện đang nói chuyện với ngươi lại giống như là tại đàn gảy tai trâu. Cũng được, ta tại sao muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy chứ? Trực tiếp giết ngươi không là được? Bởi vì ngươi còn có người không tới a. Bởi vì chỉ dựa vào các ngươi những người này, ngươi căn bản không có nắm chắc giết ta à? Lâm Thành Phi cười nhắc nhở. Hàn Di Xin biến sắc. Ngươi biết? Đương nhiên, nếu biết, vì cái gì còn muốn phối cùng ta trì hoãn thời gian? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, bởi vì các ngươi căn bản không xứng bị ta bỏ vào trong mắt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.